Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, phá hư quy củ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1470, phá hư quy củ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề quốc hoàng cung, thập vạn cầu thang trên, là từng ngọn thiên môn, coi như ở đây chính tiên cung. Là thần để cho nhân một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác. Hỏi ông trời ca cùng vấn ngạo tuyết lúc đến nơi này. Hơi ngửa đầu, hướng phía hôm nay môn nhìn thoáng qua. Đôi mắt trong mang một cái nhàn nhạt cười nhạt. Hỏi ông trời ca càng trực tiếp nói. Tề quốc đem thiên môn kiến thành tiên cung phủ đệ. Dã tâm cũng không nhỏ. Bên cạnh người nghe được hỏi ông trời ca đến lộ ra hồ nghi vẻ. Bọn họ tịnh không rõ hỏi ông trời ca lời của là ý gì. Tiên cung ở ngoài thì là nhất biển vô tận sân rộng, trong đó để chứa nhiều yến hội, tiệc rượu đều quỳnh tương ngọc dịch. Đi tới thập vạn trên bậc thang, liền có thể nghe thấy được một cổ đập vào mặt hương vị. Tiên cung dựa vào từng ngọn rộng lớn đại điện, khí thế bồng bột, kiến trúc đều vì thuần trắng vẻ, đều bị trương hiển tề gia quý tộc khí tức. Bất luận cái gì một chỗ chi tiết, đều có thể đủ thể hiện tề quốc cao ngạo. Có thể tề gia xếp hợp lý quốc, so với bát hoang cảnh tề gia còn muốn coi trọng, bằng không sẽ không đem như vậy rộng lớn phủ đệ kiến tạo hơn thế địa. Sứ giả đại nhân, lúc này xa xa một đạo lang lảnh có tiếng nhanh truyền ra. Đông hoàng đích thân tới, nghênh tiếp không bằng tiên cung sứ giả đại nhân, mang trên mặt ấm áp chi tiếu, kẻ khác có như mộc xuân phong cảm giác. Đông hoàng, chúc mừng. Cái này sứ giả đại trên mặt người lộ ra một cái tiêu ý, quay đông hoàng khẽ vuốt cằm, đa tạ sứ giả đại nhân. Đến, mau xin mời ngồi. Đông hoàng khách khí chỉ dẫn một tiếng, lập tức rồi hướng cùng sứ giả đại nhân một đạo mà đến chư thanh niên cười nói. Là cổ gia mấy hậu bối nhân vật sao? Không sai, anh tuấn lỗi lạc, đều tài giỏi đẹp trai nhân vật, ngày khác chắc chắn nỡ rộ tao nhã. Đông hoàng khen chặt rồi. Mấy người nghe được đông hoàng thừa nhận cười đáp lễ, người phương nào không thích người khác tán thưởng đây? Bất quá lúc này đông hoàng nhưng trong lòng thì cười nhạt. Nghĩ thầm cái này cổ gia mấy hậu bối rất biết cấp bậc lễ nghĩa. Đi tới nơi này dĩ nhiên trang cao ngạo. Phải hắn cái này trưởng bối trước cùng bọn chúng chào hỏi. Đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đông hoàng như trước hết sức khách khí chỉ dẫn chứ đoàn người đến thượng vị ngồi xuống. Cho đủ mấy người mặt mũi. Chư huynh tới đông đủ, bội cảm vui mừng, đều đến ngồi xuống. Đông hoàng ánh mắt vừa nhìn về phía hư không đã tới nhiều người hoàng. Chỉ dẫn bọn họ ngồi xuống, mỗi một vị võ hoàng cao cư nhất tịch, bất quá nhưng không có ngồi chung một chỗ. Đoàn người minh bạch, bọn họ đều chờ bọn hắn hậu bối đến, sau đó cùng nhau ngồi xuống. Võ hoàng do đông hoàng tự mình tiếp dẫn. Tề hoàng cũng đang giúp đỡ. Tề thiên hành lần này chưa có tới. Hắn không dám tới. Nếu là ở tề viêm ngày đại hôn, lâm phong cho hắn thêm bát hoang cảnh tề gia tới một lần sát phạt. Hắn tề gia không chịu nổi. Bởi vậy từ lần trước sau khi trở về, tề thiên hành liền vẫn trấn thủ trong tề gia. Rất nhanh, bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc thanh niên tài giỏi đẹp trai nhân vật lục tục đến. Có tiếp đãi người an bài bọn họ cùng trưởng bối hội hợp. Ngồi xuống tại một khối, lớn như vậy sân rộng ngay ngắn có tự, bầu không khí ngược lại cũng có vẻ có chút lỏng. Mặc dù vũ hoàng đến thời gian, tề hoàng cũng chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, liền không có ở tiếp tục chú ý. Coi như Vũ Hoàng chỉ là một người qua đường vậy. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si, bọn họ cũng đến rồi. Lúc này, có nhân ánh mắt nhìn về phía hướng phía Vũ Hoàng đạp đi lưỡng đạo thân ảnh. thình lình chính thiên thai mất tích đệ tử thân truyền, nhị đệ tử Hầu Thanh Lâm dĩ cập tam đệ tử Thiên Si. Hôm nay Hầu Thanh Lâm tu vi đã bước vào tôn vũ cửu trọng cảnh giới. Thật là khủng khiếp, hắn hôm nay sợ là mới có thể chạm đến rồi vô địch tôn chủ trình tự. Quả nhiên như người tiên tri tiên đoán như vậy, ngũ trong vòng 10 năm tất thành hoàng. Hôm nay tôn vũ cửu trọng hắn, cự ly đặt chân võ hoàng cảnh, sẽ không quá xa. Ngoặc kép, đoàn người thấy Hầu Thanh Lâm tu vi trong lòng nghĩ, rất nhiều người bị nhốt tại tôn vũ cửu trọng cảnh giới. Phảng phất cả đời vô pháp bước vào võ hoàng cảnh, thậm chí đều không thể bước vào vô địch tôn chủ tầng kia thứ. Cái này là thiên phú của bọn họ cho phép, thiên phú thiếu, vừa không có nghịch thiên số mệnh, liền đã định trước cùng võ hoàng vô duyên. Là có vài người lại phảng phất gặp may mắn, từ nhỏ đó là có võ hoàng tư chất, cũng tỉ như Hầu Thanh Lâm vậy. Không ai sẽ hoài nghi hắn có năng lực bước vào võ hoàng cảnh. Ông, lúc này, trong hư không, ánh sáng ngọc lóa mắt kim quang sái biến thiên địa. Quang mang vạn trượng, che đậy thiên nhật, đoàn người đôi mắt vi ngưng. Ngẩng đầu lên, liền thấy một đôi uy nghiêm vô biên kim chủ yêu thú thân thể. Kiệt ngạo hai tròng mắt nhìn quét đoàn người, có vẻ không gì sánh được bừa bãi. Coi như thiên hạ duy ngã độc tôn, cái này một đôi thân ảnh một lớn một nhỏ, lớn thân thể cánh chim mở là lúc dài đến 100 mét. Tùy ý thổi qua coi như hư không đều phải sợ run. Là Bằng Hoàng cùng Tiểu Bằng Hoàng đến rồi. Đoàn người nhìn về phía lưỡng đạo thân ảnh, đều thần điểu kim sĩ đại bằng. Cái này kim sĩ đại bằng quả nhiên là kiệt ngạo bất tuân. Thần điểu bản tính cho phép, phảng phất từ nhỏ cao cao tại thượng. Ngoặc kép, hôm nay mọi người đã tập quán trong xưng hô bằng ma vi tiểu bằng hoàng. Nghe lần trước kim sĩ đại bằng thụ lâm phong ngược lúc, bế quan khổ tu 1 năm, bằng hoàng tự mình làm bạn bên cạnh hắn, vẫn rèn luyện cho hắn. Hôm nay bằng ma đã là thất trọng yêu tôn, tôn chủ cấp bậc yêu tôn nhân vật. Trở thành yêu hoàng cũng là sắp tới. Bằng hoàng cùng tiểu bằng hoàng giá lâm, mau mời ngồi vào sao. Tề hoàng thản nhiên nói, chào hỏi một tiếng, mặc dù trong lòng cười nhạt, bất quá biểu hiện ra ngược lại cũng khách khí. Thần điểu kim sĩ đại bằng và những người khác không giống với ông. Bằng hoàng phía sau, một đạo đạp không có tiếng nhanh truyền đến. Mọi người ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại, nhất thời con người nhất ngưng, đôi mắt trong bắn ra lóa mắt ánh sáng mang. Hắn dĩ nhiên tới, Tề Hoàng ánh mắt cũng nhìn về phía chỗ đó. Giờ khắc này, trong mắt của hắn bạo phát ra một đạo lóa mắt sát ý. Dường như muốn đem thân ảnh kia tê thành phấn vụn, triển áp giết chết. Vũ Hoàng ghế trên, kỳ đạo thân ảnh mặt nhập dáng tươi cười. Người này cũng tới. Lâm Phong, cùng không bằng tà, bọn họ đến rồi. Bì bõm, Tiểu Bằng Hoàng trong miệng phát sinh một tiếng lợi hại tiếng huýt gió. Kim quang trùng về phía chân trời, trên người hiện lên ngập trời khí sát phạt, nhanh đánh về phía Lâm Phong. Hắn bằng ma tại bát hoang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Quét ngang tất cả cùng giai cường giả, mặc dù là mạnh mẽ hơn hắn người, nhất dạng đơn giản diệt chi sát chi, chỉ có Lâm Phong, làm cho hắn thê thảm không gì sánh được. Thậm chí hắn khoác hoàng khí cánh chim là lúc, vẫn như cũ bị Lâm Phong chỗ ngược. Lâm Phong trong con ngươi mang một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Phong khinh vân đạm, phảng phất không chút nào đem kim sĩ đại bằng trên người ngập trời ý sát phạt không coi vào đâu. Cái này phiến sân rộng trong, Vũ Hoàng, Vấn Hoàng, Thiên Ma Hoàng bọn người tại. Cái khác Võ Hoàng nếu là muốn động hắn, nên suy nghĩ một chút, nhưng lại phải lo lắng sẽ bởi vì vi phạm quy tắc là làm tức giận cái khác nhiều người Hoàng. Về phần bằng ma, hắn từ trước đến nay chưa từng đưa hắn để vào mắt. Ta Tề quốc thập vạn cầu thang, Duy Võ Hoàng lại vừa ngự không mà đi. Ngươi là người phương nào? Thật to gan, cánh không đem ta Tề quốc không coi vào đâu. Lúc này, một thân phi thuần trắng áo giáp tướng sĩ đi tới Lâm Phong trước mặt. Lạnh lùng quát, hắn đương nhiên biết Lâm Phong là ai. Bởi vậy mọi người Lâm Phong một hạ mã uy. Ánh mắt ngươi mù sao? Lâm Phong đạm mạc đáp lại một tiếng, làm cho người nọ ánh mắt nhất ngưng. Ánh sáng lạnh nổ bắn ra ra. Đã thấy Lâm Phong chỉ vào bằng ma, thản nhiên nói, hắn cũng là võ hoàng. Ngoạc kép, hừ, không bằng tà cũng hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, Tề gia đại hôn, biến yêu bát hoang cảnh cùng cửu U 12 quốc nhiều người tài giỏi đẹp trai chi sĩ tới đây. Sư huynh của ta đệ hãnh diện mà đến, là cho Tề gia mặt mũi. Nếu là Tề gia không đón khách, đại khả đóng cửa, hà tất định ra cái này cái gọi là quy củ. Hơn nữa có vài người có thể không tuân thủ, có vài người lại phải tuân thủ. Đem ở đây chứa nhiều anh kiệt phân chia 37 loại. Các ngươi Tề quốc là ở nhục nhã chư thanh niên tài giỏi đẹp trai sao? Ngoạc kép, rất nhiều người nghe được không bằng tà đến đều có nhiều hăng hái ngẩng đầu. Hai người này trước đó không lâu sát nhập vào Tề gia, hôm nay đến là lúc liền trực tiếp ngự không mà đi. Không nhìn Tề quốc quy củ. Đương nhiên, đối với quy củ này rất nhiều người trong lòng cũng là khó chịu. Bởi vì bọn họ thấy có nhân không tuân thủ quy củ, bọn họ lại tuân thủ, nhất thời cảm giác kém một bậc vậy. Phải biết rằng bọn họ vốn là các thế lực lớn yêu nghiệt nhân vật, tâm cao khí ngạo. Tướng sĩ ánh mắt nhất ngưng, không bằng tà lại đem tất cả mọi người lôi tiến đến. Phảng phất quy củ này là một loại kỳ thị. Kỳ thị này đi tới nhân, hắn là thần điểu kim sĩ đại bằng. Tướng sĩ cứng ngắc mặt nói, người ý tứ biết thần điểu kim sĩ đại bằng đến so ở đây những người khác đều cao hơn quý phải không? Đã như vậy, các người có thể trực tiếp tiếp đãi kim sĩ đại bằng liền vậy là đủ rồi. Không bằng tà tiếp tục lạnh nhạt nói, giáp sĩ hơi bị nghẹn lời. Bằng hoàng cùng tiểu bằng hoàng sắc mặt cũng không lớn đẹp. Bọn họ thân là thần điểu, đương nhiên cao cao tại thượng. Thần điểu kim sĩ đại bằng, đương nhiên phải so với người bình thường cao quý. Bằng hoàng ánh mắt như điện, bắn về phía Lâm Phong. Bằng lãnh nói rằng, hắn cũng không dám đắc tội mọi người. Chỉ nói là so với người bình thường cao quý, nhưng cái này người thường giới định. Tắc còn chờ thương thảo, phải không? Võ đạo thế giới, cái gọi là cao quý không ngoài là thực lực cường đại. Ta tu vi tôn vũ lục trọng đỉnh, cái này kim sĩ đại bằng chính thất cấp yêu tôn, làm cho hắn và ta chiến đấu một hồi sao? Chiến bại giả chết, võ hoàng không nhúng tay vào, không được mượn hoàng khí. Bằng hoàng nghĩ như thế nào? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bằng hoàng, thản nhiên nói, làm cho bằng hoàng thần sắc phát lạnh, cặp kia vàng dòng vẻ con ngươi dường như muốn đem Lâm Phong đau đớn đến. Người này, còn là lớn lối như vậy, chiến bại giả chết, đoàn người thần sắc nhất ngưng, phòng trừng tiểu bằng hoàng phải không dám ứng chiến, cái này Lâm Phong đâu là người thường, giết ta. Tự nhiên có thể chứng minh thần điểu kim sĩ đại bằng cao quý. Ta tự tìm tử lộ. Bằng hoàng không cần khách khí với ta. Bằng ma, đến xuất chiến không? Lâm Phong quay bằng ma đạm đạm nhất tiếu. Nụ cười kia lộ ra miệt thị ý, làm cho tiểu bằng hoàng cả người nở rộ kim sắc quang hoa. Cũng kim thân làm bằng, tức giận ngập trời. Hắn bầu trời phảng phất treo ánh sáng ngọc kim sắc lợi kiếm. Tề hoàng vẫn quan vọng, không có mở miệng, ánh mắt bình tĩnh, làm cho Lâm Phong cùng bằng hoàng kết thù kết oán. Cớ sao mà không làm? Hừ, bằng hoàng hừ lạnh một tiếng, dắt bằng ma ly khai, nổi giận đùng đùng, đã không có vừa cao cao tại thượng kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. trong lòng nín một cổ sát ý. Hôm nay Tề Viêm đại hôn, không có cái gọi là quy củ, đều có thể ngự không mà đi. Tề Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt bình tĩnh quét Lâm Phong liếc mắt. Lâm Phong không có nhìn hắn, cùng không bằng tà cùng nhau đi tới Vũ Hoàng chỗ ở chỗ ngồi xuống. Không ít người đều đưa mắt hướng phía Lâm Phong đầu đến. Có chút không biết Lâm Phong nhân đã ở tìm hiểu. Tới chỗ này nhân cũng đều là bát hoang cửu u ưu tú nhất nhân vật. Bọn họ ai có thể phục người? Huống hồ, con này gần nhất quật khởi yêu nghiệt hạng người. Tỷ như Hạ Thiên Phàm, bọn họ dĩ nhiên đối với mình cũng tuyệt đối tự tin. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.